Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, thần đặc biệt meo meo bổ chân. 2. Buổi chiều, đế đô sân bay, tại trải qua một đoạn thời gian chờ đợi sau đó. Lôi Nặc leo lên bay đi Hetalia máy bay. Không sai, hắn lần này lên đường trạm thứ nhất. Hay là lựa chọn rồi Hetalia? Xác thực nói, là nước đều. Dự tính của hắn đi thăm thủy đô huynh muội. Lúc trước rời khỏi thủy đô thì hắn cũng đã đáp ứng Latias trở về thăm nàng. Cho nên lần này xuất phát hắn liền dứt khoát lần nữa lựa chọn Hetalia với tư cách trạm thứ nhất. Liền loại này, máy bay từ sân bay cất cánh, rời đổi theo thời gian. Tại trong tầng mây thần tốc tạt qua, trải qua dài đến hơn 10 giờ phi hành sau đó, chậm rãi tại La Mã sân bay hạ xuống. Hetalia chênh lệch thời gian so với Hoa Hạo muộn 7 giờ. Lúc này Hetalia còn là đêm khuya, Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là tìm quán rượu ở lại. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Lôi Nặc sáng sớm liền đi tới La Mã sân bay. Ngồi lên bay đi thủy đô máy bay. Đến gần buổi trưa, máy bay chậm rãi tại thủy đô Marco Polo sân bay hạ xuống. Từ trong phi trường đi ra sau đó, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Lôi Nặc hít sâu một hơi. Thủy đô, ta lại tới. Lôi Nặc than thở một chút. Sau đó, Lôi Nặc cũng không có đi tìm khách sạn vào ở, mà là đi thẳng tới thủy đô kia đủ loại tiểu đỉnh tạt qua trên đường. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Lôi Nặc cười một tiếng, liền toàn lực thúc dục khởi trên người tâm linh chi lực đến. Tâm linh của hắn chi lực trải qua mấy lần thăng cấp sau đó, bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng rồi. Hiện tại, phạm vi tiến đến mét đều tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Ngay tại lúc đó, cùng Lôi Nặc cách mấy con phố một con đường mòn bên trên. Một tên chính đang đi lang thang thiếu nữ tóc đỏ thật giống như đột nhiên cảm nhận được cái gì. Tại chỗ sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, một lát sau, liền thấy người thiếu nữ này vẻ mặt mừng rỡ chuyển thân hướng một cái hướng khác chạy tới. Một bộ không kịp đợi bộ dáng. Đi, đi, đi. Đang đợi sau một thời gian ngắn, Lôi Nặc liền nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân của. Đợi Lôi Nặc xoay người, liền thấy nhìn thấy một tên quen thuộc thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên hướng hắn nhào tới. Giống như là nhũ yến đầu hoài phổ thông, tại hắn bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, nhào vào trong ngực của hắn. Lôi Nặc sửng sốt một chút sau đó, liền vội vàng đưa tay ôm lấy trong ngực thiếu nữ, thuận thế tại chỗ vòng vo mấy vòng. Đối với lần này, người xung quanh sau khi thấy, đều sẽ tâm cười một tiếng, trên mặt lộ ra chúc phúc thần sắc. Bất quá, dường như có không ít người nhận ra Lôi Nặc, liền vội vàng, răng rắc rắc két, đập khởi chiếu theo đến. Đã lâu không gặp Alatius, ta tới thăm ngươi. Nhìn đến trong ngực thiếu nữ, Lôi Nặc ôn hòa cười một tiếng, sau đó cúi đầu tại thiếu nữ bên tai nhẹ giọng nói ra. Thiếu nữ không nói gì, mà là vẻ mặt nụ cười vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, thiếu nữ liền hướng về lúc trước một dạng, ôm thật chặt lấy Lôi Nặc một cánh tay. Hai người cùng nhau tại thủy đô đi dạo, nghe Lôi Nặc kể khoảng thời gian này trải qua. Lưu luyến vô thủy đều đủ loại tiệm nhỏ. Lúc xế chiều, Lôi Nặc còn cùng Latias trở lại cái kia núp ở trong công viên mảnh rừng cây kia. Bọn nó huynh muội địa phương ẩn cư. Tại nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lacio cũng rất vui vẻ, biểu thị hoan nghênh. Lôi Nặc còn muốn tất cả đám tiểu đồng bọn đều thả ra. Mới gặp lại thủy đô huynh muội, đám tiểu đồng bọn cũng thật cao hứng, không có chút nào cảm giác xa lạ mà cùng nhau đùa giỡn lên. Cũng là lần đầu tiên gặp mặt Chameleon có chút câu nệ. Sau đó rất nhanh liền bị nghịch ngợm Latias đủ loại trêu cợt. thoạt nhìn một bộ tức giận bộ dáng, còn chạy đến Lôi Nặc trong ngực tố cáo liền an ủi. Làm cho Lôi Nặc có chút giờ khóc giờ cười. Cũng là lần đầu tiên gặp mặt Charmeleon có chút câu nệ. Sau đó rất nhanh liền bị nghịch ngợm Latias đủ loại trêu cợt. Thoạt nhìn một bộ tức giận bộ dáng, còn chạy đến Lôi Nặc trong ngực tố cáo liền an ủi. Làm cho Lôi Nặc có chút giờ khóc giờ cười. Con mẹ nó, suy nghĩ một chút về sau Charizard kia uy phong ngang ngược bộ dáng. Nhìn nhìn hiện tại Charmeleon, Cham làm nũng, la lao ý om sòm bộ dáng. Một cổ nồng nặc không hài hòa cảm giác tự nhiên mà sinh. Buổi tối, Lôi Nặc liền trực tiếp tại trong rừng cây lập lều vải. Ở lại đây hạ, sau đó lại phát sinh một kiện để cho hắn cười khổ không phải sự tình. Liền là những bằng hữu kia của hắn nhóm, đặc biệt là Lâm Tuyết. Tất cả đều trực tiếp phát tin tức qua đây chất vấn hắn có phải hay không xuất quỹ. Thấy Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức, tình huống gì? Sau đó vẫn là tải Tôn Lam cho biết hả? Lôi Nặc leo lên Internet, tìm tòi tên của mình. Sau đó một cái liền thấy được một phiến rậm rạp chằng chịt tin tức mới tựa đề. Liên minh đại hội lên kim đồng ngọc nữ mỗi người một ngã. Liên minh tân nhiệm quán quân thủy đô lánh tầm tân hoan. Nam nhân đều là đại móng heo. Lôi Nặc bên ngoài. Khiếp sợ, với tư cách liên minh đại hội quán quân. Hắn vậy mà. Những này rậm rạp chằng chịt tin bên lề bên trong. Còn rối rít hợp với hôm nay Latias nhào vào trong lòng ngực của hắn hình ảnh. Ngay cả bên cạnh tìm kiếm hot bảng bên trên, đều xuất hiện Lôi Nặc bổ chân, dòng chữ không. Mà các điêu khắc đám bạn trên mạng cũng rối rít tại khu bình luận nhắn lại. Nói thẳng Lôi Nặc nhất định là phạm vào là nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Ngoặc kép, nhìn đến những này rậm rạp chằng chịt tin tức. Lôi Nặc gương mặt không nói. Con mẹ nó, những này vô lương truyền thông đều rảnh rỗi như vậy sao? Thần đặc biệt meo meo bổ chân. Thần đặc biệt meo meo bên ngoài. Con mẹ nó, hắn bây giờ thật là nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trừ phi Latias ra mặt ngay trước mọi người biểu diễn một lượt biến ảo thành hình người. Không thì hắn liền thật bị trẻ chân. Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ, leng keng, đang lúc này, Lôi Nặc Pokédex tiếng, hai, nhìn một chút trên màn ảnh dãy số sau đó. Lôi Nặc mặt liền biến sắc, lặng lẽ thở dài, đây là nhà hắn bên trong dãy số. Được, liền mẫu thân hắn cũng kinh động, dù sao phụ thân hắn rất không có khả năng bởi vì loại sự tình này tìm hắn. Lập tức. Lôi Nặc bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. Con trai, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nữ hài kia là ai? Ngươi có phải thật vậy hay không làm thật xin lỗi tiểu giao chuyện? Ta cho ngươi biết, ta chỉ nhận tiểu giao cái này con dâu. Những người khác chớ hòng mơ tưởng. Chỉ thấy điện thoại sau khi tiếp thông. Mẫu thân thân ảnh vừa ra hiện ở trong màn ảnh. Chính là một hồi đùng đùng giáo huấn. Giống như là hai súng máy khạc hạt đậu giống như, nghe Lôi Nặc khóe miệng không ngừng co quắp, sạm mặt lại, con mẹ nó, liền mẫu thân của mình cũng không tin mình rồi. Lôi Nặc chính là khóc không ra nước mắt, mẹ, ngươi nghĩ gì vậy, ta là loại người như vậy sao? Nữ hài kia căn bản không phải người, Lục Ngọc nàng là biết, lần trước vẫn là nàng cùng ta cùng đi thủy đô đây. Lôi Nặc bất đắc dĩ giải thích, cái gì không phải là người, trong hình thấy rất rõ ràng đây, người phạm sai lầm liền phải thừa nhận, đừng nghĩ gạt ta, chỉ thấy mẫu thân một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, đây thật đúng là có lý không nói được rồi, tạp văn A thật khó chịu, gõ chữ hiệu suất thật thấp A, mấy giờ mới biệt xuất một chương đến. Hai ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.